Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151 Nàng biến thái không thể phục chế. Ngô Thanh Thiền bắt đầu mài giũa chính mình kia phân thiết thỏi. Tâm thần vừa động, đặt ở ngầm tinh hạch một tia năng lượng tự phát từ dưới chân lan tràn chui vào nàng trong cơ thể. Đương mặt khác ba người cảm giác kia cổ năng lượng dao động. Hướng tới Ngô Thanh Thiền vị trí nhìn lại khi, đều mắt choáng váng, đừng nói là Hỏa Ly Nhược ba người. Chính là sau lại vào cửa Bạch Y lão giả cùng Tư Đồ Lạc thấy như vậy một màn đều sợ ngây người. Bạch Y lão giả bước nhanh đi đến Ngô Thanh Thiền trước mặt. Thấy nàng một bên hấp thu tinh hạch năng lượng, một bên sử dụng kỹ xảo gõ thiết thỏi. Nhất tâm nhị dụng một chút đều không đột ngột, không khỏi chép miệng, tiểu nha đầu, người đây là ở hấp thu luyện hóa tinh hạch năng lượng. Ngô Thanh Thiền quay đầu cười cười. Đúng vậy, hệ chủ có chuyện gì sao? Bạch Y lão giả không trả lời ngay, mà là từ trong túi cũng móc ra mấy viên tinh hạch còn tại trên mặt đất. Cầm lấy một cái cây búa làm nghề nguội, muốn một bên hấp thu tinh hạch lực lượng, nhưng thử vài lần đều thất bại. Hắn nếu không chỉ có thể làm nghề nguội, nếu không chỉ có thể hấp thu tinh hạch năng lượng, căn bản không thể nhất tâm nhị dụng. Ngươi làm như thế nào được? Hắn tò mò nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi. Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai. Ta tâm thần có thể phân một nửa ở hấp thu luyện hóa tinh hạch thượng. Cho nên là có thể cùng nhau làm hai việc, nàng ở mặt thế thời điểm kỳ thật luyện liền một lòng tam. Dùng bản lĩnh, loại này nhất tâm nhị dụng đối nàng tới nói chỉ là chút lòng thành. Đang nghe đến Thánh Viện lão nhân cùng Bạch Y hệ chủ đối thoại sau. Ngô Thanh Thiền trong lòng áp lực không nhỏ, cho nên nắm chặt mỗi thời mỗi khắc đề cao chính mình. Cũng liền không thể không bại lộ, chính mình có thể nhất tâm nhị dụng dị bình thiên phú. Bạch Y lão giả nghĩ nghĩ, làm Tư Đồ Lạc tìm chút cấp thấp tinh hạch lại đây. Sau đó đặt ở Hỏa Ly Nhược mấy người bốn phía, các người ba người cũng thử xem có thể hay không nhất tâm nhị dụng. Bạch Y lão giả tiếp theo quay đầu hỏi Ngô Thanh Thiền. Tiểu nha đầu, có hay không cái gì bí quyết? Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một bên làm việc, một bên tu luyện người, không khỏi sinh ra muốn tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Ngô Thanh Thiền cũng không giấu giếm, trước đem tâm thần một phân thành hai, một nửa đắm chìm ở làm nghề nguội động tác thượng, một nửa không tự chủ được đi cảm thụ trên mặt đất tinh hạch năng lượng. Sau đó đi hấp thu, Bạch Y lão giả gật gật đầu. Mồi lửa ly nếu ba người sai xử nói. Các người cũng dùng tiểu nha đầu phương pháp thử xem monster, Hỏa Ly Nhược ba người đều gấp không? Chờ nổi bắt đầu nếm thử lên, nếu có thể một bên làm việc một bên tu luyện, như vậy thực lực tăng lên tốc độ sẽ đề cao rất nhiều. Đáng tiếc, ba người nếm thử nhiều lần đều không thể làm được nhất tâm nhị dụng. Mỗi lần chỉ cần ngay từ đầu hấp thu tinh hạch lực lượng, lực chú ý liền tập trung không đến làm nghề nguội thượng. Chỉ có thể gõ tới gõ đi, nhưng là lại không cách nào sử dụng kỹ xảo. Ta làm không được, Mộ Dung Thanh thở dài. Đã từng hắn cho rằng chính mình là thiên chi kiêu tử. Vô luận là tinh thần lực thật tốt, vẫn là linh thực sư thiên phú đều là trong tộc trẻ tuổi trung mạnh nhất. Nhưng gặp Ngô Thanh Thiền lúc sau mới phát hiện chính mình quả thực là nhược bảo. Hỏa Ly Nhược cũng lắc đầu, ta cũng không có biện pháp nhất tâm nhị dụng. Này xem ra là yêu cầu thiên phú, Tạ Thư nếm thử nhiều ra cũng không thể không từ bỏ. Bất đắc dĩ cười hài hước nói, Thanh Thiền biến thái không phải chúng ta có thể phục chế bắt trước. Ngô Thanh Thiền kỳ thật đã sớm đoán trước tới rồi mấy người sẽ thất bại. Nhất tâm nhị dụng thậm chí một lòng tam dùng thật không phải một chốc một lát là có thể luyện ra. Chứ bỏ phải có bản thân thiên phú ngoại, cùng ngoại giới ảnh hưởng áp lực tuyệt đối phân không khai. Ở mặt thế khi, có một lần nàng cùng vài tên đồng bạn bị nhốt ở một gian tầng hầm ngầm. Một bên phải đề phòng tang thi đánh bất ngờ, một phương diện phải vì đồng bạn trị liệu, quan sát này thương thế. Một bên còn muốn hấp thu tinh hạch tìm kiếm đột phá cấp bậc mới có thể giải quyết sinh tử chi nguy. Tang thi tới, trước tiên liền phải cảnh giác ra tay. Cuối cùng khả năng ở tinh thần lực độ cao đè ép tập trung dưới tình huống. Kích phát rồi thân thể tiềm năng. Lúc sau nàng mặc danh là có thể nhất tâm nhị dụng. Thậm chí một lòng tam dụng. Hết chương.